Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 521 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Bằng tâm mà nói, Khúc Vân là một vạn cái không muốn giờ phút này đối Khang Tư Ni sử dụng khế ước trói buộc. Huyết khế này ngoạn ý nhưng không giống mẫu con khỉ khẩn cô chú. Thu phóng tùy ý. Đơn giản chính là làm kia hóa đau đầu một chút, huyết khế tồn tại bản chất ý nghĩa. Lại là làm chủ nhân một phương khống chế nô bộc sinh tử. Nói cách khác, sử dụng loại này lực lượng, Khúc Vân hơi chút một cái không cẩn thận liền có khả năng thân thủ giết chết Khang Tư Ni, lui một vạn bước, không nói thân thủ cấp nhất để ý người mang đến thống khổ cùng thương tổn cùng với tùy theo mà đến. Tất nhiên nguy hiểm, riêng là giờ phút này đánh gãy thời cơ chính là Khúc Vân sở không thể tiếp thu. Vừa mới trải qua tiến giai, bước vào phản đồ cảnh Khúc Vân thập phần rõ ràng Khang Tư Ni giờ phút này đang ở làm đồng dạng sự. Tình, nàng không nghiên cứu qua tiến giai thất bại sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng tóm lại là yêu cầu trả giá nào đó đại giới, nhưng nàng giờ phút này lại cố tình không thể. Không làm như vậy, Vân Thường Tiên Phủ còn lại sở hữu chiến lược, ở cùng bối gia Chu Toàn đồng thời khống chế được thất thần Khang Tư Ni lại toàn thân mà lui khả. Năng tính vô hạn tiếp cận với Linh, nếu chỉ là đối mặt một cái cao hơn các nàng 2-3 cái đại giai. Không thể địch lại được cường giả, Khúc Vân còn có biện pháp Chu Toàn đi xuống, ở kéo dài chung nếm thử lý giải cùng ứng đối lực lượng của đối phương. Kéo dài tới Khang Tư Ni hoàn thành tiến giai nắm chắc nàng đều dám nói lừa có tự tin. Rốt cuộc đối thủ cũng đồng dạng còn không có thể lý giải tự thân lực lượng, nhưng giờ phút này cố. Tình còn có xa so thần cách hóa bối ra càng phiền toái tình huống đang ép gần lại đây. Cho nên nàng vẫn là làm. Hơn nữa ở xác nhận Khang Tư Ni với linh hồn tra tấn chung bị từ ngộ đạo chung đánh rớt. Khôi phục thần trí kia một cái chớp mắt hạ đạt vô tình mệnh lệnh. Mọi người chấp hành C kế hoạch, hiện tại, Mi Pha, Mi Son, nàng lại một lần phóng ra đốt, làm đang ở tổ chức lên khôi phục vây công nắm mọi người lâm vào lại một đợt hỗn loạn. Chỉ là lúc này đây pháp thuật hiệu quả cũng không có thể hoàn mỹ phát huy. Đây là Khúc Vân lần đầu tiên bởi vì khóc thút thít mà thanh âm run rẩy. Làm đôi mỗi cái thanh âm chi tiết yêu cầu hà khắc long văn âm tiết ma pháp chất lượng đã chịu ảnh hưởng tỉnh táo lại Khang Tư Ni lập tức minh bạch vừa mới tình huống. Nàng ở bối gia chưa làm rõ ràng đã xảy ra cái gì phía trước liền bắn ra mà ra. Dọc theo dự định lộ tuyến bôn đào trên đường thuận đường đem Khúc Vân khiêng ở trên vai thực xin. Lỗi, chạy như điên chung. Nàng dùng nhỏ đến không thể phát hiện thanh âm lầu bầu nói, không có việc gì, Khúc Vân ngoan ngoãn. Ghé vào Khang Tư Ni trên lưng tùy ý nàng khiêng, này nguyên bản cũng là C kế hoạch một bộ phận, bằng không lấy Khúc Vân chạy vội tốc độ, chỉ biết phát triển trở thành nàng một người cản phía sau cục diện. Nên ta xin lỗi, bất đắc dĩ đánh gãy ngươi tiến giai, vừa rồi, rất đau đi, a. Thăng cấp không hoàn thành đương nhiên là chủ nhân trách nhiệm. Ngươi liền chờ một hồi đến an toàn địa phương sau đối ta phụ trách đi, Khang Tư Ni đột nhiên như. Vậy cười xấu xa trêu chọc nói. Sau đó lại lập tức đổi thành cực rất nhỏ ôn nhu thanh âm. Ta xin lỗi, là đem ngươi lộng khóc, Vân Thường Tiên Phủ chư vị là hỗn tạp ở đốt sở bắt trước hướng 4. Phương tám hướng bôn đào đại lượng bắt chước nhân loại độ ấm thể trung thoát đi chiến trường. Mà có lúc trước một đợt bị lừa kinh nghiệm, lúc này đây tuyệt đại đa số nấm người lựa chọn làm lơ, mắt trước ảo giác ngược lại hướng thập. Phần tiên minh huyền phù ở giữa không trung bối ra phát động công kích. Bối ra trống rỗng chỉ hướng Khang Tư Ni, một cái thẳng tắp thượng nấm người bị mạc danh chi hiệu quả nghiền thành mảnh nhỏ. Lại bị Khang Tư Ni một cái biến hướng dễ dàng tránh ra. Lại muốn đuổi theo đánh khi, đã bao phủ ở có một đợt nấm người tập hòa tinh thần công kích chung, hiển nhiên. Khúc Vân ở giao chiến phía trước đã vì vô pháp dùng lực cướp đường mà chạy tình huống bày ra chuẩn. Bị ở sau, kỳ thật lấy bối ra hiện tại trạng huống. ngạnh đỉnh nấm người công kích truy đi xuống đều không phải là không có khả năng. Nhưng kia tề thần chi huyết lại là thay đổi hắn tâm cảnh. Bình tĩnh lại tự hỏi, mặc dù lấy chính mình hiện tại thực lực, cũng chưa chắc liền có nắm chắc ở dược hiệu biến mất phía trước chém giết đối phương bất luận cái gì một người, những cái đó không cam lòng cùng xúc động đều nhân dược tề tác dụng mà sau khi biến mất. Bối gia phát hiện chính mình thật sự không có lý do gì ở ngay lúc này mạnh mẽ truy kích Vân Thường. Tiên phủ đi liều mạng, mấu chốt nhất chính là, tại đây một hồi đặc thù quy tắc hạ, bị buộc đến tuyệt cảnh sau những cái đó nữ hài hoàn toàn có thể trực tiếp lựa chọn đăng xuất trò. Trời a, chung quy là thua a, bối gia hư lập giữa không trung. Ở nấm người hết đợt này đến đợt khác công kích hạ thở dài mặc niệm nói. Khí lượng cùng xem xét thời thế trí tuệ, sở hữu sinh tồn chuẩn bị phẩm chất, đều bại bởi này đàn nữ hài đâu. Đột nhiên, một đợt cường lực tinh thần đánh sâu vào đem hắn đánh được mất đi không điểm nhị dây ý thức. Dưới chân đứng thẳng không khí tựa hồ từ nào đó dị thường trạng thái nháy mắt hoàn nguyên. Này làm cho hắn trực tiếp từ giữa không trung một đầu tài hạ đương nhiên. Cho dù là bình thường trạng thái bối ra cũng không có khả năng dễ dàng té ngã. Ở đệ không điểm ba giây ý thức được chính mình đang ở rơi xuống nháy mắt hắn chịu đựng kịch liệt thống. Khổ ở giữa không trung điều chỉnh tư thế. Hai chân vững vàng rơi xuống đất cơ hồ tại đây đồng thời. Hắn tinh thần hơi hơi kích thích thế giới năng lượng ti. Đem trong đó kia duy nhất một cây chính mình có thể chạm đến huyền kích thích tới rồi vừa rồi huy. Quyền khi vị trí, vì thế, trước mặt hắn không khí trong nháy mắt trở thành vững như bàn thạch bích trướng. Tại đây một phương không gian, tứ đại cơ bản lực thay đổi, vũ trụ hằng số thay đổi, không khí vẫn là không khí, nhưng là biến thành kiên cố không phá vỡ nổi không khí. Giờ này khắc này bối gia có thể đồng thời nhìn đến tam trọng thị giác. Bình thường không gian ba chiều thị giác chính là dùng mắt thường tới xem cái này tối tăm từ kỳ quy. Tráng lệ, ngầm huyệt động. Sau đó là hắn đã quen thuộc. Trước văn chung cũng nhắc tới quá như là cách màn hình máy tính thao tác trong trò chơi chính mình. Giống nhau, duy tâm trình tự thượng không gian bốn chiều thị giác, mà vừa mới ở kia tề thần chi huyết có hiệu lực nháy mắt. Hắn thấy được thế giới một khác trọng bộ dáng. Ở thứ năm cái duy độ thượng, thế giới là một cái vô pháp dùng kích cỡ tới cân nhắc khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả rồi lại quy. Tác, một mảnh lá mỏng sở cấu thành khối hình học kết cấu, cái này kết cấu cơ hồ vô cùng lớn. Lớn đến tràn ngập toàn bộ vũ trụ, lại vô cùng bé, nhỏ đến bối ra có thể trực tiếp nhìn đến nó toàn bộ hình thái, này mặt trên mỗi một cái điểm đều là thế giới tham số, mà mặt trên kia giống như bện thảm có đầu có đuôi hoặc khép kín thành hoàn năng lượng sợi tơ huyền. Liên tuần hoàn theo chính mình nơi màng thượng vị trí đối ứng tham số cấu thành quang, điện, sóng, lực, cũng tức là thấp duy nhân loại trong mắt vật lý thế giới, tiến hóa đến chạm đến thứ năm duy độ tồn. Tại đem nhìn đến tầng này màng sở cấu trúc bao nhiêu hình thái. Mà chân chính không gian năm chiều cường giả tắc có thể trình độ nhất định thượng khải màng thượng. Huyền, thay đổi thế giới khách quan quy luật thân ở La Mác trong trò chơi người chơi. Thậm chí có thể thông qua mỗi cái thế giới bất đồng màng hình thái tới đánh dấu cùng xác nhận chính. Mình thân ở nào một phương thế giới bên trong chỉ là quan trắc thứ năm duy độ là tương đối dễ dàng. Thế giới nguyên bản khách quan tồn tại ở nơi đó. Bất luận kẻ nào tìm được phương pháp đều có thể quan trắc. Nào đó vũ trụ chung những cái đó khoa học kỹ thuật phát đạt đến đầy đủ lý giải nhận thức thế giới. Duy tâm duy vật nhị nguyên luận văn minh thậm chí tìm được rồi dùng khoa học phương pháp. Lấy tự thân kẻ hèn không gian ba chiều tồn tại căn nguyên đi quan trắc màng kỹ thuật nhưng bọn hắn chỉ có thể đi quan trắc, muốn khải thế giới chi huyền lấy chủ quan ý thức thay đổi thế giới. Liền yêu cầu một loại được xưng là thần cách đồ vật. Hết chương.